Yani. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta có một cái chủ đề nó cũng hơi là lạ. Biết không tên, mới không khác văn. Trước khi nói cái này đó thì tôi nói qua một cái bài nó thuộc về cũng là cái trong cái sự thấy biết nhưng mà của người xưa, tức là trong của Lão Tử. Lão Tử ông có nói là chúng ta biết, tức là chúng ta muốn biết về đạo. Và hay là chúng ta nghe về cái tính nghe hoặc là tâm. Trong cái sự thấy biết đó. Đó. Cho nên do như vậy á, ông mới nói là đạo, mà nếu mà nói về đạo á, tức là không phải là đạo thường. Mà đạo theo cái danh từ thường thì không phải là đạo. Nếu mà chúng ta nói đạo là không phải đạo. Tức là Lão Tử nói đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh. Để tôi đọc hết cái bài để cho các Phật tử thấy cái này nó có từ cỡ 5.000 năm rồi. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu, thử lượng giá đầm tắc như vị danh. Tức là người ta dịch đó là nếu mà đạo mà nói được thì không phải là đạo. Đạo mà ta có thể gọi được đó, gọi tên được đó, thì không phải là đạo. Không bao giờ có thể gọi là đạo được. Cho nên tất cả cái điều đó nó thuộc về khái niệm. Bởi vì khi chúng ta nói một điều gì đó thì cái tư duy, cái tưởng của chúng ta nó hiện hữu ở bên trong, và cái sự hiểu biết chúng ta nó sanh ra một loại tưởng tượng. Dù cái vô hình chúng ta cũng có thể tưởng nó là một cái gì đó, chỉ trừ cái cảm xúc của chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói về tình thương hay là trí tuệ thì nếu chúng ta có cái cảm xúc đó, có cái trạng thái tâm từ chẳng hạn, thì chúng ta biết, nói và biết nó trở thành một. Còn nếu mà chúng ta nói mình có cái tình thương, thương người, thương vật, thương nhân loại, nhưng mà mình nói trơ trơ vậy đó, chứ tâm mình nó không có rộng đậy chút nào và không có cảm giác, thì như vậy cái nói của mình chỉ biết một cái gì đó, mình nói, chứ cái nói của mình không thật. Còn mình nói về cái tuệ giác hay là nói về đạo á, thì nó còn xa vời nữa. Ở trong đó cái danh và sắc và pháp, tất cả những cái đó nó tạo thành một cái hình dung ở trong cái nội thức mình. Cho nên mình không hiểu. Cho nên người ta nói là đạo mà có thể gọi được á, là không phải là đạo thường. Không phải là đạo mà đúng là cái chân thật. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh có nói là kêu bằng cái gì mà nó có âm thanh, có sắc tướng thì cái đó không phải là đạo. Tức là đạo này có nghĩa là tâm, có nghĩa là tất cả những từ, như là chúng ta nói là giác ngộ. Nhưng mà chúng ta biết một là biết tất cả. Bởi vì nói cái sự giác ngộ, tức là chúng ta thấy một cái gì, biết một cái gì đó. Và cái biết, cái thấy đó, nó không có âm thanh, không có tên gọi và không có tưởng tượng. Tất cả nó như như cái tánh biết nguyên thủy của chúng ta. Đó. Thì cái tánh biết nguyên thủy đó với đạo nó là một. Còn chúng ta biết mà nói là chúng ta biết đạo là cách này cách kia, hay là hành đạo là tu tập, là thiền, là tu, là cái này cái kia đó, thì chúng ta nói đến cái dữ kiện thôi. Chúng ta nói đến cái dữ kiện của hành động, của các pháp hành, của con đường, hay là của những cái ngôn ngữ theo Phật nói, hay là theo kinh dạy, hoặc là theo những cái tạng luận, hoặc là theo mình có một cái cảm giác, cái ý thức, thì tất cả những điều đó nó không lọt vào được cái chính nghĩa của đó. Cho nên cái đạo á, hay là cái thực sự tâm, hoặc là cái ngộ á, thì cái điều đó là cái điều nó có trước khi chúng ta nói nó. Mà không phải là nó có trước, mà nó có thời gian. Và chúng ta nói cái trước đó không đúng, là bởi vì nó lúc nào nó cũng là bây giờ, nó cũng ở đây. Nhưng mà nếu chúng ta muốn biết cái từ bây giờ đó, thì trong tâm của chúng ta không có gì hết cả. Cũng như chúng ta ngồi yên lặng, vui vẻ, mọi việc vậy đó, không có sự căng thẳng. Dĩ nhiên là mình không có một tưởng tượng gì, mình không có suy tư gì, tức là mình không có niệm, mình không có tưởng. Bởi vì niệm tức là tưởng, tưởng tức là những cái hình tư tưởng, tức gọi là tưởng tượng. Tức là chúng ta nói một cái tên người, một tên vật, thì nó có cái hình của cái đó. Ví dụ như chúng ta nói A hay B, thì chúng ta biết A là nam hay là B là nữ, hoặc là cái gì đó. Thì cái hoặc là chúng ta nghĩ trước rồi chúng ta nói sao. Nhưng mà vừa nghĩ thì nó thuộc về, cũng như là cái tưởng, tưởng mà chúng ta không biết thì nó đi ở trong gọi là vọng. Cho nên vọng tưởng là những hình nó trôi nổi lên bền ở bên trong. Nó phát ra. Nó do chúng ta nhớ lại. Nó là cái tính của thời gian kiếp. Cho nên tất cả cái biết của chúng ta đều là những cái hình tư tưởng, bởi vì gọi là tưởng tượng, tượng hình đó, là cái tư tưởng, là cái biết. Cái biết này nó thuộc về nhị nguyên, tức là mình cảm giác rằng mình biết, có tôi biết, có người biết, và có vật biết, có cái thế giới và có con người, có sự vật. Đó. Luôn luôn nó có chủ và khách, khách thể. Cho nên cái biết này luôn luôn nó không bao giờ trúng. Hoặc là mình dùng cái âm thanh, hoặc là mình vì cái sắc tượng, nó toàn là cái sự nhớ lại, kể cả những cái sự tri thức của mình, kiến thức của mình, là nó nằm ở trong ký ức của thời gian. Tức là mình phải học, mình có học thì mình mới nói là có biết. Nhưng mà học là một cách lặp lại, một cách nhớ của cái nhớ người khác. Người khác người ta cũng nhớ, mình cũng nhớ. Đó. Vì thế cho nên do như vậy, cái biết này không phải là biết. Mà cái biết này là cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng mà nó phát ra âm thanh, nó thành ra cái quy tắc của ngôn ngữ của con người để là phân biệt. Đó. Vì thế cho nên do như vậy là cái chỗ đó không phải là cái tự tánh biết, hay là không phải là nói đúng với cái sự vật. Cho nên nó là niệm. Bởi vì nó tạo thành cái tướng. Cho nên con người, ví dụ như bây giờ chúng ta thấy, ví dụ ở đây có các chư đại đức. Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn mà chúng ta không, quý sư đừng sợ. Đâu có gì đâu, nó có vô hình thì không sợ, bởi vì mình có bản ngã làm gì. Ở đây mình thật sự đã nói về đạo, thân hư giả. Bây giờ sư ngồi ở đây, sư cũng nghe mà sư ngồi. Ví dụ những người họ đang nghe đây nè, từ ở bên Mỹ hay bên Âu Châu hay là bên Đức, bên nọ rất là xa. Họ vẫn nghe như mình, họ đâu sợ, họ còn kêu hỏi nữa. Bởi vì nếu mà cái này, điều này là điều tốt, mình nghe giáo lý là điều tốt, hay là mình dự ở trong một cái khóa học, thì điều đây đâu có phải là cái chuyện xấu mà mình sợ. Cho nên mấy sư đừng có sợ. Cho mình nói về cái biết á, Tức là mình nói về cái không tên, tức là ví dụ như bây giờ nhìn thấy sư cô thị hiện, ước tiếng hay là mấy sư này kia đó, thật sự tôi thấy như không thấy. Nói cái này nó rất lạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thấy ở trong này, tất cả cái gì ở trước mặt á, thì nó rọi vào. Nó rọi vào, nhưng mà mình nó như cái đó, như cái đó, và nó mình không có tạo ra một cái ý thức về danh hay là thật, không có ý thức về pháp. Thì tự nhiên là cái thấy đó nó không có trở ngại, tức là cái thấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình sai qua bên này thì tất cả sự vật bên này nó y hiện vào. Cũng như cái gương mình sai bên nào thì tất cả cái màu sắc và cái hình dạng nó rọi vào trong cái gương. Mình sai bên này thì cái hình sắc và sự vật nó rọi vào mình. Thì khi nó rọi vào đó, nó rọi vào, nhưng mà nếu cái tâm của mình không có, không phải thực là tâm, nó là cái vọng tưởng. Bởi vì cái vọng tưởng là cái mà mình không có biết cái thực sự của thời gian, của cái tính chất phi thời gian. Bởi vì thời gian nó thuộc về ý thức, nó thuộc về những cái dạng của sắc tướng. Và bởi vì trong nó tạo thành cái không gian hình lượng và nó co giãn, nó biến thành cái vấn đề thời gian. Cho nên cái điều này thì nó nói đúng, nó hơi tế nhị lắm. Nhưng mà đồng thời khi mà mình ở trong này, mình đưa con mắt vòng quanh thì tất cả sự vật nó hiện vào. Trong cái tâm của mình vắng bạc, yên lặng. Thì mình hỏi, thấy gì? Thì mình, cái thấy đó thôi. Chứ thật sự, nếu có gì, cái gì á, là mình phân biệt cái này với cái khác. Cái này là cái nhà, cái kia là cái vườn hoa, hay là cái thư viện, hay là cái tủ sách, hay là quý vị đang ngồi, ví dụ vậy đó. Thì cái điều này là cái điều mà nó không đúng. Là bởi vì cái thấy của mình nó độc lập, cũng như cái nghe nó độc lập. Nhưng mà đồng thời mình vì những cái hình tướng đó, cho nên mình mất đi cái thấy. Vì mình mất đi cái thấy, cho nên mình bứ dùng nó là sư đây là sư A, sư đây là sư B, hay là cô này là cô Tâm Quán, hay là đây là chú Phước Tiến. Mình phải nói cái tên. Và khi mình nói cái tên đó thì thật sự mình có cái hình tư tưởng, đồng thời cái hình đó nó tạo với cái âm thanh, một cái loại âm thanh có quy ước, nó gọi là cái tên đó. Thì trong khi đó mình đã có một cái sự khác, cái này với cái này khác nhau rồi. Rồi trong đó cái tính chất cái con người đó tự động mình thấy nó khác. Nó khác là người này lớn, người này nhỏ, người này già, người này trẻ, người này nam, người này nữ. Tự động nó sinh ra như vậy. Nhưng mà nếu không cần thiết, mình chưa có cái gì thì mình không nói. Còn nếu mà mình có một cái gì thì mình nói, cô có chuyện gì, hay là đại đức có chuyện gì, thì mình biết. Bởi vì mình thấy đây là một vị đại đức tăng, đây là một sư cô, thì mình sẽ. Nhưng mà rồi trong đó nó sanh ra đủ thứ cả. Mình không còn thấy như cái thấy, mà mình thấy như là cái vọng tưởng, tức là mình thấy như cái ký ức của mình biết. Cho nên tất cả cái đó nó gọi là những kiến thức của thời gian, hoặc là cái kiến thức của cái sự sinh tồn não trạng của mình. Còn nếu không như vậy á, thì người ta nói là mình điên, hoặc là mình bất thường, hoặc là mình không thấy biết, hoặc là mình sau đó, nghĩa là mình không nhận ra điều đó. Đó, nghĩa là mình mất cái bình thường của những người mà giống như mình vậy. Đó. Nhưng mà thật sự ra tất cả những cái điều này nó xảy ra, nó xảy ra trong đầu mình, chứ không phải là nó xảy ra bên ngoài. Vì thế cho nên do như vậy, mình không thấy về cái tự nhiên, cho nên mình không có tự nhiên. Mình không thấy về cái tính chất cái thấy, cho nên mình bị cái thấy nó ám ảnh. Đó. Vì thế cho nên cái điều đó là cái điều mà mình phải trở lại, mình phải nhận biết sự thật. Cũng giống như là Tôi thường đưa cái này lên. Thì mọi người, tự nhiên mọi người có thể là họ nghĩ là cái gì rồi. Ở trong tâm mình nghĩ là cái gì rồi. Cho nên do như vậy cái thấy nó bị mất liền. Bất cứ cái gì. Thành chỉ có một em bé mà mai nó về, mai 21 vậy. Nó về đó, nó mới 3 tuổi thôi, 2 tuổi thì. Thì nó chỉ biết, nó chỉ nói là cái đang là. Cái đang là không phải là tính chất của sự đang là. Nhưng mình đang là nó như thế đó. Như thế đó. Bởi vì nó thấy bằng cái không tên, dĩ nhiên là nó cũng biết là cái đây ngón tay chứ. Nhưng mà nó nói là cái đang là. Thì tôi mới hỏi là ví dụ như các vị thấy là cái gì? Thì tất cả mọi người là nói đây là ngón tay. Thì tôi xin hỏi là thấy trước hay là cái ngón tay nó có trước? Có người thì thực sự họ hơi ngớ ra. Họ thấy cái cách mình nói nó cũng lạ. Là bởi vì nếu người ta biết cái thấy trước, dừng ở đó đi, thì đây đâu có dính dấp gì tới cái ngón tay đâu. Ngón tay là cái âm thanh của thời gian. Cái âm thanh này người ta nói cho mình biết từ hồi còn nhỏ. Chứ đâu có dính dấp gì tới cái ngón tay đâu. Nếu mình thấy được thật cái này á, thì đồng thời mình cũng thấy được tất cả sự vật. Mình phải thấy, không phải mình nói nó không tên. Nhưng mà mình thấy nó không có âm thanh, không có tên gì cả. Tức là bây giờ mình phục hồi được cái thấy. Chỉ một chút xíu đó thôi. Nhưng mà thật sự, có khi chúng ta lỏng lẻo, chúng ta không chưa có vào được. Hồi tôi xưa tôi ở thành phố, tôi hay đi theo những con đường để chơi phố rồi. Dòm ở trên những cái bảng quảng cáo hay là cái bảng số hiệu. Mình dòm cái tự nhiên nó đọc. Tới một cái bảng tôi đọc không được. Nó là tiếng Ấn Độ hay tiếng Miên gì, tự nhiên mình khựng lại. Thì tự nhiên mình cảm thấy, tự nhiên mình đọc. Mình đọc không phải là mình đọc cái chữ đó, nhưng mà nó nhớ lại. Khi họ viết nó rõ mà nó đẹp quá. Mình vừa nhìn cái tự nhiên trong tâm mình đọc. Nhưng mà mai là tôi thấy cái âm thanh nó nổi lên. Bởi vì mình thấy âm thanh nó nổi lên, tức là lúc đó dù mình chưa biết cái không âm thanh, mình chưa biết cái vô niệm. Bởi vì đó rất lâu. Cái thời đó hồi tôi còn ở Xá Lợi là đó, thì khoảng là năm 62 đó. Thì do như vậy mình chưa thấy cái không âm thanh, tức là mình chưa biết đó. Cho nên do như vậy khi mình thấy âm thanh đó, mình bắt đầu mình có sự phát minh, nó lạ. Rồi mình đọc cái tên đó, cũng như mình gặp người cái mình kêu cái tên đó. Cho nên con người mình nó bị lấp đầy những cái mà mình thường khơi vọng niệm. Mà nếu mình thấy cái điều đó đó, nó nhanh hơn là cái mà mình tu. Ví dụ như mình lo mình đi tri vọng, hoặc là mình đi chăn trâu rồi này kia đó, thì thật sự không bằng mình mục kích, mình thấy. Chân trâu là nói về thiền đó. Thiền để mà chân trâu đó, chứ không phải là mình đi chân trâu theo cái mục đồng nhà quê. Đó. Vì thế cho nên do như vậy á, nếu mà mình thấy được cái tính chất âm thanh ở trong lòng, cũng như mình nhìn đây. Bây giờ thì mình mới biết ý đó, cho nên mình nhìn đây có thể mình kèm lại. Mình không nghĩ, không tưởng, thì mình cũng thấy nó. Thì mình bắt đầu mình thấy cái vật mà mình không có phát âm, mình không có tên. Thì một cái như vậy thì tất cả vũ trụ này cũng như vậy. Khi mình thấy cái không tên rồi sao? Mình thấy cái không tên thì cái khoảnh khắc đó, đó mình ý thức ngay liền ở trong người mình. Ý thức rằng thì mình thấy mình không có vọng. Tức là không có một cái niệm gì cả. Cho nên nhưng mà mình cũng không nhanh mà mình biết rằng tự cái bản thể của mình là vô niệm. Vì cái vô niệm đó cho nên mình mới được kêu bằng gọi là nó bắt đầu gọi là thấy tính hay là mình giác ngộ. Nhưng mà thật sự nếu mà ở trong vô niệm đó là cái nghĩa thật của sự giải thoát. Nó có sâu, mình thấy trong chốc lát rồi niệm nó khởi, vọng nó khởi. Bởi vì mình nói niệm thì nó thật hơn. Còn nói vọng là bởi vì mình nói vọng, nhưng mà nếu mình thấy, mình nhìn được nó thì nó không có. Bởi vì nó có là khi mình không nhìn, không thấy. Cái thấy là cái sáng, còn cái không thấy là cái tối. Bởi vì khi mà có sáng thì không có tối. Bởi vì tối thì nó là tạo ra cái dòng sóng rung động của cái hình. Cho nên vô minh duyên hành. Cho nên trong cái tức là bóng tối, tức là cái không sáng, tức là avirija, tức là cái không sáng. Còn virija tức là cái sáng. Nếu có sáng thì cái tối nó không có. Mà cái sáng là cái bây giờ. Cái sáng là cái sự mình không phải mình không cần dùng gì hết cả. Nhưng mà nó là đó. Tức là nó không có cái gọi là bất giác. Bất giác là cái không giác, không hiểu, không thấy. Đó. Còn bây giờ mình thấy biết, nó tỉnh táo, nó như thế này thì gọi là giác. Nó rất đơn giản, nhưng mà tự nhiên mình không thấy đó, rồi mình nghĩ tưởng, mình phân biệt, mình sanh đủ thứ. Rồi mình tạo ra có hàng hàng bộ sách, có hàng trăm, hàng triệu cái tiếng lời để mà mình luận biện, mình nói về tất cả tâm và vô tâm này kia đó. Nhưng mà thật sự nó rất đơn giản. Cho nên sau này mình đập tất cả công án thì cuối cùng nó cũng đều là cái chỗ đó. Nó cũng tới cái chỗ đó không. Cũng như làm sao mà ngộ được cái tiếng vỗ của một bàn tay. Ví dụ cái tiếng thì là phải hai bàn tay. Còn bây giờ mình nói tiếng vỗ bàn tay, ngay cái vỗ nó còn không có. Mình nói tham thiền đi, cái tiếng vỗ một bàn tay là gì? Nhưng mà bởi vì mình mê lý, mình nghĩ là trong đó nó phải có cái gì. Và đây là một cái công án sâu xa của các thiền giả. Họ truyền lại. Hoặc là họ cho mình cái công án đó. Cho nên mình tham thử tiếng vỗ của một bàn tay. Bởi vì mình tham hoài đó, thì nó chỉ có cái nghi thôi, chứ không thể hiểu được. Nó tạo thành cái gọi là nghi tình. Cái nghi tình là cái giữa cái biết và cái không biết. Cái mà mình tưởng tượng rằng mình có và cái không có, mình không biết nào. Thì nó không có trôi chảy ở trong cái dòng nghĩ. Và nó cũng không phải là cái được đạt được cái vô tâm, cái tánh biết. Cho nên chỗ đó nó đùn lại. Nó giống như cái không biết, không hiểu gì hết cả. Mà nhưng mà nó sanh ra một cái, nó biết về cái không biết. Cho nên gọi là cái nghi. Cho nên cái nghi đó, cái nghi đó nó kén lại thành nó không còn suy nghĩ gì được hay cả. Rồi một lúc nào nó bừng ra. Ví dụ vị thiền sư có thể nghe một tiếng rơi của một chiếc lá, hay là một giọt sương, hoặc là một cái tiếng gõ vào cái hòn sạn, nó gõ vào cây trúc, cái cây, thì tự nhiên bùng lên. Cái gì đó. Nó phá vỡ cái tỉnh. Bởi vì giữa cái nghe và cái không nghe đó, cái mình nghe một cái gì thì cái nghi đó tự nhiên nó tan đi. Nó tan trong khoảnh khắc mà mình chợp cái tan của nghi đó. Trong khi mình không có cái biết cái gì hết cả. Mình không thấy cái gì cả, không có cái gì nó đi trước. Và mình không tưởng tượng cái gì nó sắp đến. Cho nên lúc đó mình thấy một cái khoảng nhất định đó. Kệ nó. Cho nên người ta không biết làm sao mà người lại ngộ được một cái công án. Ông tham thiền. Rồi đến lúc mà ông không thể giải được. Bí rồi mà trong cơn bệnh đó. Ông ho, ông khạc ra một cục đờm. Thấm lên. Tự nhiên cục đờm lan xuống. Tự nhiên ông ngộ. Bởi vì trong khoảnh khắc đó là trong tỉnh khác nó khóa cái nghi tình. Nó phá. Bởi vì trước kia mình nghi. Và còn nếu mình không có nghi thì nó không nhóm hết tâm được. Mình phải nghi nó mới nhóm lại. Bởi vì nghi hay là sợ hay là cái gì đó. Thật sự lúc đó nó nhóm tâm. Nó nhóm tâm tức là nó nhóm tất cả những cái tưởng nó tan đi. Mà nó nhóm một cái mà không là dễ cả. Mà nó dính với một cái chủ đề, một cái đề tựa. Nó gần như vô hình, nó không nổi lên. Đó. Cho nên mình gọi là nghi hay là sợ. Nó cũng giống giống nhau. Vì thế cho nên ở trong đó tự nhiên khạc ra một cục đồng thì tự nhiên ông bừng, ông ngộ. Thành mình biết tất cả những giây phút ngộ nó đồng nhau, giống như nó đồng nhau của những cái mỗi cái trạng thái, nghĩa là ở tất cả những góc độ, những tầm nhìn khác nhau, nhưng mà nó đều tập trung vào một cái chủ đề, không giải quyết được bằng lý trí, không giải quyết được bằng cái tính chất mà suy luận hay là hiểu. Bởi vì tất cả hiểu thì không bao giờ ngộ. Hiểu hay là không hiểu, tất cả những cái đó là nó do cái tính chất tư tưởng xác định một cái gì. Còn khi mà người ta ngộ thì người ta không có gì để hiểu, họ không có gì để biết, và lúc đó họ cũng không biết cái gì hết cả. Họ cũng không thấy mình ngộ, nhưng mà họ biết có một sự đổi khác, một sự đổi khác lạ lùng, và từ đó nó thay đổi. Nó thay đổi cái nhìn, nó thay đổi, nó biết hết. Không, cũng không có nghĩa là người đó, nghĩa là như là Đức Phật Thích Ca, không phải. Cái tâm, cái chỗ đó là cái nguyên nhân của phát sinh là cái Bồ Đề Tâm, cái Phật. Chứ không phải là đó là Đức Phật. Không phải là Đức Phật, nghĩa là Thiên Thượng, Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn. Nhưng mà đó là cái bản chất của Phật, cái bản tính của Phật, cái nguyên lý của Phật. Cho nên do như vậy mà từ đó thì người tất cả vọng niệm người ta đều biết hết. Cũng không phải là hoàn toàn không có vọng niệm. Nhưng mà người ta khi ta biết cái ngộ đó rồi thì tự nhiên người ta lần lần người ta dàn xếp được cái vọng niệm. Hoặc là người ta đi ẩn ở trong núi, hoặc là ta ở trong tháp, hoặc là người ta đối với chuyện đời mọi việc nó rất là nhẹ nhàng. Đó. Nhưng mà không phải là họ không có nghiệp. Vì có nghiệp cho nên họ tu, nhưng mà cái kiểu tu của họ nó khác. Trước đây ví dụ như mình tu là mình vì mình theo một cái pháp nào đó mình tu. Ví dụ như mình thích nghe những giáo lý nghĩa là sâu xa về tứ đế, về thập nhị nhân duyên này kia, thì mình thành ra thanh văn hay duyên giác. Hoặc là mình hành tất cả các pháp lục độ vận hành thì mình có cái tâm Bồ Tát. Nhưng mà những vị mà khi họ ngộ rồi thì giả tỷ nếu họ có tu thì họ biết họ nương nơi một cái phương tiện vậy thôi, chứ họ không thấy cái pháp đó là thật. Nhưng mà thật sự phần nhiều là họ không có tu pháp gì hết cả. Thì mình lấy như Đức Phật biết, Đức Phật tu hết rồi tất cả, từ sơ thiền tới tứ thiền, từ không xứ thiền cho tới vô tưởng xứ thiền, phi phi tưởng. Bởi vì đã phi phi tưởng thì còn cái tưởng gì để tu? Vì sơ thiền thì niệm nó trú rồi, nhị thiền tức trú, tâm thiền mạch trú rồi, tứ thiền thì nó ở vào cái định rồi. Còn không bốn cái thiền, không xứ thiền, thức xứ thiền, vô sử phi tưởng, thì tất cả cái trạng thái tâm nó đã chuyển tới mức đó thì lấy cái gì để mà là chủ thể để mà tu nữa? Nó không có tu, lúc đó hết tu rồi. Nhưng mà tất cả các vị ngoại đạo và ví dụ thinh văn duyên giác thì họ có quả, nhưng mà Đức Phật thì không chấp nhận điều đó. Cho nên Đức Phật cứ ngồi 49 ngày, thì lúc đó Ngài làm gì? Lúc đó ở trong cái bản tánh chân thật của Ngài, nó dồn, nó đẩy tới, nó bừng ra. Ở trong một cái buổi sáng tinh sương, khi sau mai vừa mập, thì tự nhiên nó chạm vào một cái giỏ, nó bùng ra. Và nó biết được tất cả, nó thấy được tất cả. Nhưng mà Đức Thế Tôn là kêu bằng thật sự là nghiệp hết tình không, tất cả mọi cái trong tam giới này Ngài đã gần sạch rồi, đã sạch rồi. Nhưng mà bởi vì cái quạt này nó quá vi tế đối với một vị Phật, nhưng mà cái trí tuệ của Ngài biết là không phải đạo. Bởi vì Ngài có chứng, có đắc, có rõ ràng như thế đó. Vì thế cho nên khi cuối cùng với quốc đầu lâm pháp thì Ngài chứng được phi tưởng, phi tưởng. Bởi vì tất cả cái đó nó còn có cái biết, nhưng mà đến khi ngộ rồi thì cái biết nó cũng không. Tức là toàn thể thế giới là mình là thế giới đó. Cho nên do như vậy thật sự là nó không có tu. Cho nên cái thiền ấy, cuối cùng nó đưa đi đến cái sự tỉnh thức, và nó đưa đi đến cái sự giác ngộ. Còn tất cả cái giai đoạn giữa đó do định mà nó hình thành ra những cái bậc thang của thứ lớp. Và trong cái sự nén, cái sự dồn, hoặc là đến chừng bậc nào đó nó phát ra lực, nó phát ra những cái mà giống như từ tứ thiền trở lên nó đều có thần thông. Nhưng mà thần thông như các vị ngoại đạo đó, nhưng mà tất cả nó vẫn không tan biến được cái thời gian của quá khứ hay là tương lai trong ngũ uẩn được, cho nên nó phải đi tái sinh. Như hết tất cả những cái phi tưởng rồi thì ông Úc Đậu Lâm Phất phải đọa làm cái con phi ly trùng, là bởi vì trước đó ông có một cái niệm không tốt với cái loài chúng sanh đó, cho nên bị, cho nên sau khi hết cái giai đoạn 84.000 kiếp đó thì ông lại lại đầu thai làm con phi ly trùng đó. Đó là gì? Đó là cái niệm, tất cả niệm, một cái ý nghĩ hoặc là một cái hành động mà thiện hay ác, nó là cái nhân, và một ngày nào đó nó đủ cơ duyên nó phát lên cái quả. Cho nên nếu nó ở trong cuộc sống của mình thì mình gọi là nghiệp. Và trong cuộc sống này á, nếu mà khi mà nó hết đoạn được cái mạng căn và tất cả, nó hết cái lực sống ở trong một thời gian của cái sự sinh tồn trong một kiếp người rồi, thì nó phải đi tái sanh. Thì cái giờ mà nó tái sanh là cái giờ cái này nó dứt, thì một cái gì nó phát sanh cũng từ đó. Cho nên gọi là cái nghiệp cận tử, cái nghiệp cuối cùng. Cái nghiệp tức là cái hình dáng, bóng dáng, một sự nhớ lại. Và cái điều đó không có ai nhớ lại, nhưng mà tự nhiên nó trôi nổi, cũng giống như một cuốn phim, một mà nó tới cái giai đoạn chót, hình chót thì nó mất. Nhưng mà ở đây nó tới cái đoạn chót là chót của một đời người, của một cái giai đoạn sinh tồn, giai đoạn hiện hữu. Bây giờ nó không hiện hữu với cái đó nữa, mà nó sẽ hiện hữu với cái niệm cuối cùng, gọi là cận tử nghiệp, tức cái niệm nó sinh lên. Nếu mà tham sân si hay là mình có một cái gì đậm đà ở trong cảm xúc, trong cái nhớ đó, thì cái đó nó chạy theo. Còn cái chạy theo bằng cách nào để tái sinh đó thì là một cái điều này mình phải hiểu biết rất nhiều, rất sâu xa thì mình mới quyết định được. Chứ không phải là nó theo cái đó mà nó chạy tới cái chỗ đó, nó cũng không phải như vậy. Cho nên cái vấn đề là con người này á, mình không thể thấy được cái chân lý, là bởi vì tất cả nó do các cái tư duy, do cái nghĩ tưởng. Cho nên nếu mà chấm dứt tất cả tưởng á, thì tất cả các hành nó cũng lặng lẽ, nó cũng dừng lại, và tất cả các cái thức nó cũng tiêu đi. Cho nên cái không biết đó, tức nó tạo ra một cái ảo dạng, nó là ở trong cái vùng đen tối, cho nên gọi là vô minh duyên hành. Cái bị vô minh đó, không phải nó sanh ra hành và nó duyên, bởi vì tất cả các hành đó, từ sanh đến tử, từ kiếp này đến kia, nó đều có một âm thầm chuyển động. Bởi vì tất cả sự vật không có chết, dù ví dụ như nó là một cái phân tử rất nhỏ thì nó vẫn chuyển động, nó vẫn lai lắc. Nhưng mà vì cái không biết đó mà cái đó nó trở thành một cái tính chất kêu bằng phùng lên, nổi lên, lớn lên và nó hiện hữu. Đó. Cho nên nó chạm tới đó thì đó nó bởi vì cái bản tánh con người thì nó không mất, cái tâm nó không mất. Cho nên nó chạm với cái không biết hay là cái biết mà mê đó, thì nó sanh ra cái thức. Và cái thức đó, cái thức đầu tiên đó, nó là cái tính chất rất là mơ hồ. Nó cũng giống như những vị chư thiên cõi cao vậy đó. Nhưng mà những cái thức về sau đó là cái tính chất của cái dữ kiện mà mình đã có trước rồi. Tức là mình nhớ lại, nghe lại, biết lại. Thì cái này nó thuộc về tạo ra cái thời gian và không gian của tâm và vật. Thì cái này nếu mà trong thiền, một loại thiền nào mà nó chín chắn, nó sáng sủa, nó thật sự đi vào cái nội thức thì mình sẽ thấy điều đó. Mình sẽ thấy có cái vọng tưởng nó sinh lên như thế nào, rồi nó tồn tại như thế nào, nó diệt như thế nào. Thì cái thấy này là nó nhờ một là định, hai là nó một con người sáng suốt, cảm giác, thấy, biết được. Nhưng mà nó vì cái đó cho nên nó là sanh, nó tương tác, nó sanh ra cái thấy. Còn cái thấy tánh thì nó là không phải là cái thấy đó, không phải là có cái thấy và thấy tánh. Bởi vì tánh với thấy nó là một, cho nên nó không có Thành cũng là nó, nhưng mà tự nhiên nó gọi là chiếu kiến giai không trong cái đó. Cho nên cái tâm mình quán chiếu nó trong suốt, nó tự tại, nó không có một cái pháp gì hết cả. Thì mình sẽ thấy được cái sự mênh mông, cái sự trống rỗng, cái sự lặng lẽ mà nó có thật. Thì chính cái đó nó cũng là cái thấy, cái lặng lẽ phi thường đó. Cho nên cái tâm nó không phải ở đằng kia, mà không phải ở đằng nay, nó không phải ở trong, ở ngoài. Cho nên tâm với vật thật sự nó cũng là một thôi. Nhưng mà vật là nó chìm xuống, nó thành ra một cái sự khô động. Còn tâm thì nó trôi nổi, bền bồng, nó bay nhảy. Cho nên tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh, trong Kinh Lăng Nghiêm, cứ ngưng động lại, nó thành ra thế giới vật chất. Còn cái tri giác thành ra chúng sanh, cho nên nói là tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh, không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp. Cái không nó sanh ở trong biển đại giác, nó giống như một cái bọt biển ở dưới biển vậy. Cho nên cái điều này thì mình phải học kỹ Kinh Lăng Nghiêm hoặc Kinh Lăng Già thì mình mới thấy được. Đức Phật diễn tả cái tâm hay là trí độ luận của Bồ Tát Long Thọ. Vì thế cho nên do như vậy cái vấn đề mà cái biết cái thấy của mình đó là bình thường nó bị nhiễm, bị dính. Bởi vì mình thấy là thấy cái gì, biết là biết cái gì. Vì cái gì đó cho nên có người biết. Còn cái biết mà không có gì hay không này kia thì không có người biết. Bởi vì cái gì, cái tướng thấy và cái tâm thấy, hai cái đó là một. Khi giác ngộ nó là một. Cho nên nó không có cái niệm. Vì không có niệm cho nên cái thấy đó bằng không. Cũng như bây giờ mình lấy một cái này mình đưa qua đưa sau đó. Không phải là mình không thấy, nhưng mà nó không dính dấp gì cả. Mình không nói gì cả. Thì ở trong này bởi vì cái của mình đó là lúc nào nó cũng thấy. Nhưng mà nếu có cái gì mình nghĩ ra, mình nhớ ra, mình biết ra, hoặc là mình tạo ra những cái âm thanh hay là những màu sắc hay những cái gì đó thì không gọi là thấy được. Mà mình là thấy cái đó. Nhưng mà tất cả cái gọi là cái đó, cái đang là đó thì thực sự là nó không có phải làm mình rối loạn, nó không phát sanh ra cái gì, mình không phát sanh, sự vật nó cũng không phát sanh. Nếu mình tỉnh thì sự vật nó cũng tỉnh. Nếu nó là tỉnh vật thì mình không có thấy nó là một động vật hay gì hết cả. Nó không có tên, có danh. Cho nên thế giới này, mình với thế giới, nó là một. Nó là một ở trong cái mà chưa sanh. Khi sanh ra mà giác ngộ thì cũng thấy nó là một. Một, nhưng mà thực sự trong đó nó không phải là không có hai. Trong cái vị thế nó vẫn có. Cho đến khi cái chỗ đó là mình phải gọn lọc, mình phải tu rất sâu sắc. Đó. Vì thế cho nên cái niệm đó tức là tưởng. Nhưng mà cái niệm, nói niệm là nói chung những cái nổi và cái chìm. Cái nổi nó lên thành tưởng, còn cái chìm nó ở trong cái đà chuyển động của nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình nhớ một cái gì đó, nhưng mà trước khi nhớ đó, nó có cái phần muốn nhớ và nó có cái phần gợi nhớ. Nó gợi nhớ, rồi nó muốn nhớ, rồi nó nhớ, rồi cuối cùng mình cái đó. Mình nhớ rồi, muốn nhớ cái người đó, bạn đó, tên đó, hay là mình muốn tìm cái đó. Nó có chừng lớp, nếu một người mà đi sâu vào tâm thức thì thấy ngược lại được cái giai đoạn đó. Cho nên khi mình thấy đó thì bắt đầu mình, đầu tiên là mình coi như là mình thấy được pháp sanh diệt. Hay là mình thấy được cái, có thể nó như giống như là mình thấy tứ đế vậy đó. Mình thấy thực sự cái trạng thái của thọ ấm, của tưởng ấm. Cho mình thấy cái tính chất đó là tính chất vô thường hay khổ. Và mình biết do cái nhớ, do cái nghĩ, do cái tính chất mình có một cái gì đó để mâm cầu, gọi là dục, nghĩa là muốn, hoặc là mình muốn một cái gì đó mà mình nhớ tới cái đó, hoặc là do cái chỗ mình đã từng sống cái đó rồi, cho nên bây giờ nó trở lại cái nhớ. Hai cái đó cho nên gọi là quá khứ nhớ, hiện tại nhớ, vị lai nhớ, là nó theo cái nghiệp mà nó nổi lên. Cho nên mình nói nghiệp nhưng mà mình không thấy nghiệp. Cho nên do vậy mình hay cãi lẫn nhau. Còn kinh sách ấy, thì nó tùy theo người sáng suốt hiểu khác, người chưa sáng suốt hiểu khác. Một bộ kinh mà bây giờ 100 người đọc thì nó cũng khác, như có thể khác nhau. Và giá trị như hai người mới giác ngộ, mà giác ngộ kêu bằng cao hay là thấp, chậm hay là mau, nó cũng có cái sự sai, không không hoàn toàn là nhất trí được. Vì thế cho nên do như vậy cái tính chất mà mình muốn tìm con đường giác ngộ đó thì không thể tìm ở ngoài hay là ở trong những cái chữ nghĩa hoặc bất cứ cái gì, mà phải xoay vào chính mình. Tức là Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm sanh tiện thị tội sinh thì, của Tổ Đạt Ma nói Phật tánh không phải tìm ngoài mà được. Nhưng mà tu các pháp á, ở trong định á, thì có thể đi, nghĩa là từng bước được, có thể theo thứ lớp. Cũng như nếu mình thấy, ví dụ như bây giờ mình ăn, mình thấy đồ ăn hay là nước cái gì nó chạm vào, thì luôn luôn mình cảm thấy từ cái xúc này nó có cảm giác. Cảm giác mình cho là ngon hay là dở, tức là cái cảm giác đó thực sự không phải ngon dở, nhưng mà mình thấy cảm giác. Mình thấy cảm giác rồi đồ ăn mình nhai trộn triệu, ở trên thì giả xuống ở dưới, thì có hầm dưới nó đưa, hầm trên nó giải rồi nó cuốn cuốn, gọn gọn nó đẩy vô, rồi mình thấy rõ ràng. Mình thấy rõ ràng cái xúc giác và các cả hành đó. Tự nhiên mình gớm, mình thấy ăn nó rất là dơ dãi, rất là xấu xí, và thật sự nó lỗ mãng. Rồi mình thấy cảm giác đó, cho nên mình có thể ngộ những pháp tương đối, như mình ngộ được cái vô thường hay là cái rất khổ. Mình ngộ đó, cho nên mình ăn đó, thật sự nếu mình ăn chân chính như Phật dạy đầy đủ quán tưởng, thì mình cũng đủ là có giải thoát rồi. Thì không bao giờ mình tham ăn, hay là mình bị cái ăn mà nó làm khổ. Cho nên chứ không phải là mình tu ăn, phải ăn chay, ăn mặn, ăn cái này, ăn cái kia đó, thì đó thuộc về ngoại đạo. Còn Đức Phật thì ăn mà giác ngộ, ăn mà không tham nhiễm thì gọi là tịnh. Cho nên do như vậy, cái sự sống cũng vậy nữa. Nghĩa là mình không bị cái hình thức, không bị cảm giác, không bị gì. Nhưng mà nếu mình chặn đứng thì nó lại thành ra cái, tạo thành một cái đặc tính, tạo thành một thói quen, tạo thành một hạnh kiểm, hay là tạo thành một cái đạo đức, thì cái đó nó cũng không có giác ngộ. Vì thế đó, ngay cả mình tạo thiền, ví dụ mình thiền định, mà mình thiền dù có tới tứ thiền thì cũng là ngoại đạo thiền thôi. Trừ khi trong cái định, trong cái thiền đó mình thấy được tứ đế thì mình mới đắc quả la hán. Hay mình thấy được tất cả cái tính duyên khởi của tất cả hai cái vòng động, và là như là thấy những điểm dừng của điểm chuyển, và tất cả cái chữ duyên đó mình phải thấy được cái gì. Ví dụ duyên cái tay này nó vỗ vào, nhưng mà cái chạm vào thật sự cái vi tế của nó không có thật. Nhưng mà mình cái tướng của nó, mình có thể thấy cái cuối cùng trước khi nó sanh ra tiếng ồn, hoặc cái sự cọ sát, hoặc một cái gì đó. Cho nên cái duyên này cũng không phải dễ. Tất cả nó ở trong đó thực sự là tính không. Cho nên nó không có cái nhân duyên thật ở trong cái tâm pháp. Cho nên tất cả đều không duyên, cũng không nhân duyên diệt. Bởi vì ở trong khắc sanh diệt thì mình khởi nhân duyên. Cái sanh diệt không phải là sự sanh diệt bên ngoài. Chính cái tâm mình còn sanh diệt, cho nên mình mới thấy nhân duyên. Đức Phật nói nhân duyên là để nó vượt qua một cái pháp nào đó, và để đánh thấy tất cả cái pháp nó không có thật, nó đều do duyên khởi. Nhưng mà khi vào ở trong thực tánh pháp, trong Phật tánh thực sự, thì tất cả nó đều như huyễn, thấy nó như huyễn như ảo. Cho nên đều không do duyên khởi, bởi trong các sanh diệt, cho nên bước thấy có nhân duyên. Chẳng phải diệt rồi sanh, liên tục nhân duyên khởi. Vì đoạn ngu si chấp vọng thấy có hữu vô. Nó ra duyên khởi pháp chân thật không tướng sanh. Bị tập khí mê chuyển nơi đây ba có hiện. Cái tập khí nó chuyển, thì mình có cái nghĩ, mình có biết nó đồng với cái tướng bên ngoài hai cái. Cho nên mình có cảm. Thì nó mới sanh ra cảm giác. Mà cảm giác thì nó cũng có cái sắc pháp và tâm pháp ở trong đó. Nếu mình coi kỹ là tất cả nó đều là do duyên. Cho nên bị tập khí mê chuyển nơi đây ba cõi hiện, chân thật không duyên sanh cũng không có duyên diệt. Tất cả pháp hữu vi dường như hoa đốm hiện. Đó là nguyên văn ở trong Kinh Lăng Già. Thành hồi xưa tôi đọc, tôi thấy cái nào nó cũng hay, nó hay đến mức mà mình không thể quên được. Mình đọc đi đọc lại một hai lần là mình nhớ thôi. Đó. À, cô Phương Mai. À, cô đang ở đâu đó? Dạ con, đang ở nhà. Ở nhà là ở đâu? Dạ ở New York. Dạ. Ở New York. À, New York là phải Mỹ không? À, cô có gì chia sẻ không? Dạ con không connect được với thầy, cho nên là con muốn là như khi tối hôm qua con muốn hỏi thầy rằng là hiện tại con đang hiện tại nghe pháp của thầy và tai con thì nghe mọi âm thanh, nghĩa là nghe pháp thầy, nghe mọi âm thanh xung quanh con cũng nghe được cái tiếng niệm Phật của con theo hơi thở. Và con muốn là con biết những cái đó là những cái vật bị nghe, bị thấy. Và con muốn rằng á, trong cái khi thầy giảng, thầy nói khi mình niệm á, thì là cái tiếng niệm tư tâm của mình niệm ra. Nhưng với con giờ chỉ có muốn biết cái tánh biết rõ ràng, thì con có thể thầy giúp cho con nhận biết được cái tánh biết của con ngay hiện tại, hiện tiền. Khi con đang nghe pháp và con nghe âm thanh xung quanh, con nghe được cái hơi thở của con đang lên xuống, và trong hơi thở của con thì hẳn luôn cái tiếng niệm Phật luôn. Con nghe rõ tiếng niệm Phật, nghe rõ tất cả. Nhưng mà ngay tại hiện tiền, hiện tại, con không phân biệt được cái tánh biết. Con cố gắng để nhận ra cái tánh biết của mình thì con không nhận rõ được cái tánh biết của mình. Ngay hiện tại, hiện tiền thì con nhờ thầy chỉ rõ cho con như thế nào để nhận biết được cái tánh biết của mình ngay hiện tại, hiện tiền. Và cái của con khác rằng là bên trong của con thì con đang biết, con đang niệm Phật theo hơi thở của con. Cho nên cái câu hỏi của con là vừa bên ngoài vừa bên trong của con nhận biết, nhưng mà con lại tìm cái biết, cái Phật tánh của con á, thì hơi là khó. Cho nên con nhờ thầy phân tích và chỉ dạy cho con là cái tánh biết con rõ, để con nhận được cái tánh biết hằng biết của con. Rồi, yeah. Được rồi. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi cô ở đâu, thì cô nói cô ở New York, cô ở Mỹ. Rồi tôi hỏi cô muốn chia sẻ cái gì, thì cô trình bày rất là rành rẽ. Cô trình bày khi cô niệm Phật và khi cô nghe những cái gì bên ngoài đó. Và đồng thời là cô không biết là cái tánh biết nó chỗ nào. Nhưng mà thật sự tôi thấy cô là cái tánh biết. Nếu cô không có biết thì cô lấy gì cô nói cái đó. Cô biết cô mới nói chứ. Cô biết là cô đang ở đâu. Và cô biết là cô còn biết là cái niệm Phật đó mà cô nghe bằng cách nào. Hoặc là cô có cái cô còn biết tới cái cô không biết nữa. Cho nên cái biết và cái không biết đó nó không qua khỏi cô được. Tức là cô đang biết rõ ràng, nhưng mà là cô ở trong một cái không ý thức rằng cái đó, không ý thức là cái tính chất hiện hữu của cái đó. Nhưng mà nếu cô biết cái đó thì thực sự là cái tánh biết nó biết thêm cái tính chất phát sanh. Còn thường thường cái biết nó biết được cái sự tồn tại. Nó biết cô phải nói cách nào, dùng cái từ nào để được nói cho nó đúng, chính xác. Và cũng như là cô biết ở trong bây giờ này, tôi có thể trả lời cô được. Cho nên cô mới nói, nghĩa là đại khái là tất cả cô đều biết, mà cô biết còn rành rẽ hơn nữa. Thì cái tánh biết là cái đó, bởi vì nó đâu có hình tướng gì. Ví dụ như bây giờ cô hỏi Tánh biết thầy chỗ nào thì tôi cũng nói rằng tôi đang biết đây, và bởi vì tôi biết tôi đang nói cái gì, và tôi biết rằng tôi nói với ai, và tôi phải nói cái ngôn ngữ cách nào, dùng từ gì, và có thể là tôi nghĩ cái nói cái theo cái luận điệu nào để cho cô hiểu hay là phân tích, thì tất cả đó là điều là Tánh biết, nhưng mà không phải là cái tướng. Là bởi vì cái tánh đó là cái sự phản ứng, là cái tâm bất sinh của mình, là cái từ cái nó nằm lắng vào ở trong tất cả cái tưởng cái niệm, cho nên nó có cái vô niệm, cho nên mình phân biệt, mình nói một cái từ này mình chuyển qua từ khác, mình nói một câu chuyện này chuyển qua câu chuyện khác, và mình biết mình phải nói làm sao cho chính xác, nhưng mà mình cũng không có nghĩ trước, tự động mình nói. Cho nên cô nói chẳng hạn như rất hay, nhưng mà cô đâu có nghĩ rằng cô nói hay, cho nên cái tánh biết cô nó không có vọng, và nó là chính đó, và chính cái tánh biết đó là thực sự cái bản thể của cô. Nhưng mà nếu cô còn nghi một cái khác thì là cô không thấy nó, cho nên là cô đừng nói, cũng giống như tôi đừng nói với cô, tôi còn biết cái miệng tôi nó động đậy làm sao, và hơi thở tôi nó dồn dập làm sao, rồi dưới cái bụng tôi làm sao, trong người, nghĩa là một lượt mình, nghĩa là cái biết mình cần tỉnh táo chừng nào thì mình biết sâu chừng nấy. Cũng như mình biết hơi thở mình vô hay là ra, nó vô rồi nó một tích tắc nó ngưng rồi nó ra làm sao, nó hút vô cái gì và nó khỏe, nó mệt, nó dài, nó ngắn, nghĩa là mình biết hết. Nghĩa là mình cái tính biết mình nó chỉ biết về cái khách thể, biết về cái bên ngoài thôi. Còn cái bên trong đó nó không nói nó biết hay là không biết, bởi vì nó là khi khi mình biết nó thì nó sẽ thành ngộ. Mình biết từ từ thì thực sự mình dẫn con đường sáng, cũng như mình mồi mồi lửa, rồi từ những nó lớn dần nó sáng, và lúc bây giờ mình không thấy ánh sáng, không thấy bóng tối đâu nữa thì mình gọi là nó sáng. Còn khi nó sáng từ từ mình không thấy rõ, cũng như là khi mà đêm nó đã gần tàn rồi, cứ bằng 3 4 giờ thì tự nhiên mình thấy cái khí trời nó khác rồi, cái không gian nó tĩnh lặng, và bắt đầu nó có mờ mờ như hình dáng, mình biết nó khác rồi. Đó. Cho nên do như vậy nó trong trong tối mình không thấy, nhưng mà khi sáng rồi mình thấy. Mà cô thì cô rất sáng, cũng như là cô cũng biết là cô là một cái người người đất thần kinh, người Huế, và cô bây giờ hỏi cô cái gì cô cũng biết hết cả, chẳng những cái bây giờ mà quá khứ này kia. Cái biết nó có 2 phần, một phần là tự tánh biết, một phần là từ cái bộ nhớ nó biết. Và cái trong cái bộ nhớ, cái ký ức cô biết đó thì nó thuộc về cái tính thời gian, nó nằm trong cái dữ liệu để làm cho thành cái biết. Nhưng mà nếu cô không có cái nhớ đó thì thật sự cô nói sẽ lộn xộn. Cho nên cái tính chất ở trong đó nó lồng cái tự tánh biết và cái biết. Cho nên nói là biết là hỏi biết cái chi, tôi nói theo cái kiểu ông Krishnamurti đó, phải có một vật biết thì mới sanh đó, tức là niệm đó, vật với niệm là hai rõ rành, hai này là chỗ diệt sanh vô thường, tức là cái chủ và cái khách này nó có thể tăng mau, nó biến đổi, nhưng mà cái biết cô vẫn còn. Ví dụ như bây giờ cô hỏi hết, cô hỏi mà nó cuối cái câu rồi thì cô nói hết rồi, không nói hết rồi. Rồi tôi cũng vậy, tôi nói mà tôi nói thấy nó đủ rồi thì tôi nói rồi đó, như vậy đó, thì tôi cũng biết nó đúng hay nó sai. Cho nên cái biết của mình đó, còn cái đúng sai phải quấy ra kia thì nó thuộc về cái tính chất của nghiệp, tức là sự quen thuộc, sự học hỏi và cái tính chất đó. Nhưng mà thành nên cái biết không thể mà cầm đưa nắm được, nhưng mà nó có thể chứng minh rằng nó không có lộn xộn, nó rõ ràng. Cho đến khi một khi mà mình, ví dụ như tôi, một khi mà ví dụ tôi chậm lại, cái trí của tôi nó không bén nhạy được, và tôi có những cái sai, tôi vẫn biết điều đó. Nhưng mà cái sai hay là cái đúng là về thân hay về tâm mình thì nó do cái tính chất kêu bằng nó cọ xát, nó mòn mỏi hoặc nó sắc sảo và nó phát sinh như vậy như vậy. Nhưng mà cái tánh biết mình, tức là mình biết. Có khi mình khù khờ hay là mình quên, mình cũng biết mình quên. Cho nên cái tánh biết này nó rất là trong sáng. Ý khi mà người ta còn đến một lúc nào đó giữa thân và tâm á, nó diệt, nó ở trong một cái niệm nào đó, người mình mất tí, mình không biết gì cả. Nhưng mà sau cái đó thì nó vẫn nhớ lại, nó vẫn biết lại, nó không bao giờ mất. Đó. Cho nên cái tánh biết là một cái quan trọng, là một điều nếu mình biết nó rồi thì mình sẽ không có sợ chết nữa. Bởi vì nó không có chết. Còn cái gì nó mới chết? Cũng như mình biết cái thân, thì cái thân nó ở ngoài mình, ngoài cái tánh biết. Còn mình biết hơi thở, thì cái biết cái hơi thở đâu phải là mình. Hơi thở và nó là do cái ngũ ấm, cái khí, cái gió, nghĩa là cái phong. Thân nó thuộc về cái sắc đại, đất nước gió lửa. Còn hơi thở nó thuộc về khí. Tất cả những cái này hòa hợp và bất hòa hợp. Cho nên mình biết nó. Rồi cái gì mình biết thì nó có hai phần. Cái tính biết của mình là thật, là cái thể pháp. Còn cái bị biết đó thì cái đó không phải là mình. Nếu là nó thì nó không biết. Ví dụ như bây giờ mình biết mình đang đau, thì cái đau đó không phải là mình. Cái đau đó không phải là ta và của ta đó. Cho nên cái mình biết thân, nghĩa là từ tóc, lông, móng, răng, da, quăng thịt, quăng kết mô, lá lách, phổi, gan, vân vân, 32 vật trượt trong cái bất tịnh quán đó. Thì những cái đó đâu có dính dấp gì tới mình. Ngay cả một cái chút móng tay hay một sợi tóc rụng á, nó rơi ra ngoài mà người ta cũng nói là cái móng tay đó của tôi hay sợi tóc rụng nó của tôi, nó đâu có hợp lý đâu. Cho nên mình biết cái gì đó thì cái biết của mình đó là chính xác. Còn cái mà sự vật mà mình biết đó thì không phải là mình và không phải là của mình, tức là không ta và không của ta. Nếu mà cô xác định điều đó thì coi như là cô tu thành công. Đó, thì tức là bởi vì sao? Bởi vì khi mà cô bỏ sắc thân này, phiền não này rồi thì cô không cần, bởi vì cô cái đó không phải là của cô. Nhưng mà cô vẫn biết thì cô không có nhập vào những cái bột đô, cái trung ấm nữa. Thì nó trở thành pháp thân. Đó. Còn nếu mà cô không biết thì cô nghĩ cái thân mình, ví dụ như cô tồn tại thì cô thấy cái thân này, mình đang ở thân này. Nhưng mà khi cô mất đi rồi thì cô cũng tưởng rằng cô có cái thân. Bởi vì cô không có phủ nhận khi cô tồn tại. Thì khi cô mất rồi cô có cái cảm giác là mình đã chết, mình mất thân. Vì thế cho nên mình mất thân đó là khi cô ý thức được. Nhưng mà cô vẫn thấy cô có cái thân ở trong cái trung ấm, trong bộ đô. Cô vẫn thấy cô có thân, và khi có thân đó, khi tưởng nó sanh lên thì cô sẽ quá thân theo cái tưởng. Hoặc là nó xúi dục theo cái ham muốn thì cô sẽ đi đầu thai theo cái kiểu mà cô muốn. Trời người hay là sáu đạo luân hồi. Đó. Vì thế cho nên do, nhưng mà cái tánh biết của cô thì lúc nào cô cũng biết hết cả. Nhưng mà bây giờ cô lấy cái biết của tự tâm đó, cô biết rằng tứ đại này nó giả hợp, ngũ uẩn giai không, sắc thọ tưởng hành thức thức đều là nó nhóm hợp và nó tan biến đi. Nếu cô biết như vậy thì cô thấy không có cái gì là của cô hết cả. Không có cái gì là ta hay là của ta. Thì như bài giảng mà trong Tương Ưng Bộ vừa hôm tôi nói trong Nikaya đó, thì nếu cô hiểu đại như các sư thời Đức Phật như vậy đó, thì cô được giải thoát. Cho nên đến ông sư mà ông tự tử, ông đem con dao lại, ông bệnh quá, ông tự tử. Nhưng mà Đức Phật cũng chứng minh cho ông là ông giải thoát, ông thành A La Hán. Ông không còn cái thức nữa. Bởi vì thức là một cái ảo giác, nó không có thật. Nhưng mà mình bám vào cái ảo giác đó, mình tưởng là mình. Cho nên mình bên tâm thì mình thấy rằng mình có cái gì đó. Mình thấy mình có tâm, có ta. Còn bên ngoài thân thể và đời sống này thì mình có thấy là của ta. Rồi khi nó mất, nó vô thường thì mình lại thấy nó khổ. Đó. Cô đồng ý không? Dạ, con đồng ý. Dạ, thưa thầy, con những cái lời thầy dạy thì con rất là rõ ràng. Nhưng mà con muốn biết, cái thương biết, hằng biết là vì khi con hỏi thầy á, là vì con cũng ban đêm á, thì rõ ban đêm nếu mà con tĩnh lặng, con buông xả, sống trong hiện tại, hiện tiền thì con nghe được là trong thân tâm con cái tiếng niệm Phật, con vẫn nghe được cái những âm thanh đi qua lại, và con dần được cái biết là đang quan sát, đang lắng nghe tất cả, con nghe được, con nhận được rõ ràng. Nhưng ban ngày thì thật sự con cố gắng thì con chưa nhận được, là con biết thầy nói phải theo thời gian mình phải là dần biết, nhưng mà khi đồng chuyện giả thử là khi thầy nói cái tay mình bị đau hay là có cái chuyện gì bức xúc đến mình thì con biết cái biết hiện diện là hẳn biết mình đang đau, cái tay mình đang đau, cái khi đó thì con nhận được cái biết rất là rõ ràng. Nhưng mà hiện tại hiện tiền con đang ngồi buông xả nghe pháp của thầy, con nghe được cái tiếng hơi thở của con nghe được tiếng niệm Phật từ trong của con thoát ra. Nhưng mà cái tiếng biết giống như thầy nói là mình đang biết, nghĩa là mình nghe tiếng niệm Phật là con biết cả bị biết, nghĩa là con biết cái hơi thở của con cái bị nghe. Nhưng mà cái hăng biết thì con không nhận được. Nhưng mà lúc đó cô cũng biết là cô không nhận được. Cô cũng biết là ví dụ như cô ở trong cái này, tức là cô không ở trong cái kia, trong cái trạng thái tâm này thì cái trạng thái tâm kia không sinh. Cũng như là cô đang bị một cái tiếng ồn hoặc là một cái công chuyện gì đó cô phải xử lý thì cái tiếng niệm Phật cô không thể phát sanh được, hoặc là nó phát sanh chìm ở bên trong cô không nghe được. Nhưng mà cái tính chất đau đâu có phải một lượt mà biết hết được. Thì cái biết của mình đó là nó giới hạn ở trong những cái gì mà nó tương tác cảm xúc với cái khoảng đó, nhưng mà cô vẫn vẫn biết cái đó. Cái biết có thể nó co giãn là bởi vì cái tính chất của vật thể, của cái đối tượng, của cái không gian ở bên ngoài. Đó. Cho nhưng mà cô vẫn biết để đến nỗi mà khi mà cô không hiểu được, cô không nghe được và cô khó khăn thì cô vẫn biết cái trạng thái đó. Còn cái nhớ, cái quên thì nó là thuộc về một bộ phận khác nữa. À, chứ không phải là ví dụ như tôi là tôi cũng biết như cô, ví dụ bây giờ tôi nói chuyện cô thì tôi đâu có nghe cái tiếng niệm Phật của tôi hay này kia. Nhưng mà tôi lấy cái biết đó làm cái Phật tánh. Tôi lấy cái biết đó tôi làm cái vô niệm. Nếu mà không biết thì tôi không thể trả lời cô được. Ừ. Cũng như là nếu cô không biết thì cô không nói có thứ lớp rõ ràng như vậy được. Nhưng mà thấy cô nói rất hay, nó có thứ lớp. Giờ cô biết phân biệt như thế đó. Thì cái tánh biết cô như vậy, nhưng mà tự tự cô muốn một lượt mà biết hết tất cả thì cái đó không có, cái đó nó thuộc về là thần thông rồi. Nó phải đến một cái giới hạn của từ cái Anaham trở lên. Chứ còn bình thường thì chúng ta ở trong tánh biết đó, nhưng mà trong tánh biết này nếu mình chấp nhận mình thấy nó là như thật, nó là cái không phải là của mình hay là của mình hay là mình, không phải ta là của ta, nhưng mà đồng thời nó là một cái tính chất hiện hữu, cho nên nó không có ngã. Ở trong cái biết nó không có ngã và ngã sở thì cái biết đó là cái tánh bản lai, cái tánh nó gọi là cái giác. Ừ. Còn nếu cô không cô bắt giác tức là vô minh thì cô không biết cái đó, cô không biết cô làm gì, cô nói gì, hoặc là nó lộn xộn nhiều quá thì cái tánh biết đó nó lưu đi. Nhưng mà con người không thể không không biết được, cho nên Phật tánh lúc nào nó cũng ở đó. Thật tánh tức là cái tâm, tức là bản thể mình hiểu nó thì gọi là giác ngộ, mình vào nó thì gọi là tỉnh thức. Và mình hiểu được cái tính trạng mà không có phân biệt gì cả thì mình thấy nó là vô niệm, nó cũng một thôi. Nhưng mà cái thấy cái gọi mình nó tùy theo cái không gian khác nhau đó. Chứ thật sự nó cũng là một thôi. Cho nên cô có khá hơn tốt hơn nhiều mà cô phủ nhận đi, và cô chỉ cho nghĩ rằng là cô không biết, chứ thật sự tôi thấy cô biết rất rành rẽ, cô biết rất nhiều. Bây giờ cô đừng có nghĩ cái không biết, mà cô biết cái chỗ nào thì cô nói mình đang biết chỗ này. Cũng như cô đi bước ngắn hay là đi bước dài thì do cái chân cô, do cái con đường, hoặc là sau đó, chứ đâu phải cô không có đi, cô vẫn đi, cô vẫn tiến tới. Đó. Theo con thấy này nè, cái vấn đề của Để con dạ, cũng như đã vậy không thì con xin à, để có sư thầy cô có theo nói như này. thầy nhắc nhở thì con cứ là sống trong hiện tại hiện tiền, thương biết, hằng biết, tỉnh giác. À thì nhưng mà cô đừng có bắt buộc, đừng có nói nó thường biết hay không biết, chừng nào nó biết thì cô biết sẽ biết, còn không biết thì cô cũng biết không biết. Tôi xin góp ý một chút ha. Cái này á thì cô thấy vậy nè, cô đòi cả năng sở đều đều cũng như là nó có thì không bao giờ mà cô kết thúc được trong cái vấn đề. Tại cái vấn đề này á, Đức Phật dạy á, mà nương theo tứ đế á, để thấy tất cả các pháp hữu vi nó đều có sinh có diệt, nó là vô thường thì là vô ngã. Thì cô đọc được cái ví dụ như bây giờ cô thấy là có cái pháp nó là vô thường nè, vô thường á, thì từ nhỏ là cô kinh nghiệm trong cái thân của cô là hơi thở sinh diệt và có cái niệm nó cũng sinh diệt. Ví dụ như bây giờ cô nói Nam Mô A Di Đà Phật thì cô khởi ra Nam Mô A Di Đà Phật thì nó cũng diệt, mà bất cứ cái âm thanh nào nó cũng tự sinh rồi tự diệt liền. Thì cô thấy được cái tính gì. Còn cái của cô đi tìm năng và sở không bao giờ cô tìm ra được cái cả. Tại vì các pháp nó là vô ngã. Từ trong thân á thì nó sinh nó diệt, mà sinh diệt đó thì cô thấy được cái tướng vô thường, khổ, vô ngã là không giải thoát môn, gọi là vô tướng giải thoát môn. Rồi nó dẫn đến cái gọi là viên giác tánh. Nếu như nói về kinh viên giác gọi là viên giác tánh, mà nói theo duy thức là duy thức tánh á. Cho nên nó đưa đến tận cùng để vô trong cái thể tâm của cô. Thầy muốn nói nó nhiều pháp nhưng mà đưa chúng sanh ngộ vô cái thể tâm. Tại vì tâm thể thì nó là vô tướng, mà nó là bất sanh bất diệt và nó bất khởi. Vì nó bất khởi cho nên nó có cái khởi, là vì nó không có giữ tự thể của nó sinh ra khởi. Cho nên cô khởi ra tất cả, rồi cô lại đi tìm cái sở. Cho nên cô có nam có sở là có phiền não đấy, không bao giờ kết thúc được hết chứ. Dạ, dạ con xin cảm ơn sư sư cô. Dạ, dạ, không, khi con hỏi á thì thật lòng á, khi con hỏi con ra thì giống như con muốn tìm muốn cầu để mà biết rõ ràng, nhưng mà thật ra con cũng hiểu khi cái biết hằng hiền tiền mình dễ thấy là khi mình buông xả, con chỉ nghe là nghe, thấy chỉ là thấy, và con tỉnh giác trong từng quả là sống hiện tiền hiện tại, nghĩa là con buông xả và chỉ mình là chỉ tỉnh thức thôi, mình nhận biết. Dạ vậy nhưng thôi. Mà con thấy khi ban đêm hay khi con gặp đồng duyên thì con thấy rõ ràng cái biết, nhưng mà khi mà con đã sống hiện tại hiện tiền buông xả, nghĩa là không nắm giữ cái gì gọi là không muốn cầu, không coi như cô chỉ nhận vậy thôi gì cả, thì con lại không nhận thấy được cái gì cả. Nó không cần cái thấy vậy. Dạ. Tại vì sao cô phải đưa đến tận cùng là vô ngã và vô pháp, đem về thân của mình á thì gọi là vô ngã. Rồi từ cái mà cái vô ngã này, cái trí đó cô mới đưa rộng ra thành cái vô pháp. Các cái pháp kia là nó là nó có duyên khởi, duyên khởi nó là vô tự tính, nó không có tự tính à, cho nên mới là nó là không. Chứ còn nói về tục đế thì nó là có hết tất cả, còn chân đế là không, và trung độ đế thì nó có giả, có là có giả, mà không thì không, không thật không, vì nó có cái duyên khởi. Cho nên nó có hai môn, là môn gọi là chân như và môn sinh diệt. Dạ. Dạ, cảm ơn lời dạy của sư cô. Dạ. Đây, thầy, bây giờ thầy có thể kết thúc bằng một cái câu nhờ ông già này, ông nói giùm, ông lão tử này, ông nói thường vô dục chí quan kỳ diệu, thường hữu dục chí quan kỳ khiếu. Nghĩa là khi mình có tâm niệm, mình có suy nghĩ, mình có cái sự vọng tưởng ước muốn trở thành. Mình muốn trở thành một cái gì đó, muốn thay đổi cái gì đó. Và mình có tư duy, tức là dục. Đó. Bởi vì tất cả những điều này nó đưa đi đến cái tính chất thu rút, cái lực co giãn thu rút đó, sự hấp dẫn đó. Cho nên gọi là dục. Thì mình có thể thấy cái năng khiếu, cái sự phát sanh tồn tại và biến mất của tất cả các cái hành ấm đó thôi. Nhưng mà nếu mình chấm dứt được cái đó, như tôi thường nói ở trong tánh biết là tự tánh biết chứ không phải là biết cái gì đó, và ở trong cái vô niệm thì mình sẽ biết được những cái quyền diệu của vũ trụ, của trời đất rất là bí mật. Cho nên mới nói lão tử mới nói thường vô dục chí quan kỳ diệu, thường hữu dục chí quan kỳ khiếu. Nhưng mà hai cái đó thực sự nó lại không khác nhau. Thử lưỡng giả đồng tức như vị danh. Tức là hai cái đó thực sự tự mình phân biệt ra thôi. Chứ thực sự tướng và tánh hay là tất cả những cái tông màu hay là khối lượng là tự mình phân biệt. Chứ còn mình thấy như thật, như I'm Das nói đó là cái đó. Nó là cái đó và nếu tôi thấy thì tôi thấy thấy là cái đó. Tức là tôi là cái đó. À. Cho nên cô muốn thì cô ở bên đó cô dễ mua cái bộ tiếng Anh I'm Das cô đọc thì cho nên như vậy á, thì cô hãy cũng như nghiên cứu thêm giáo lý tôi và sư cô nói hồi nãy đó, nhưng mà còn cái của cô thì nó rất tốt chứ không có thiếu sót gì đâu, nhưng mà tự cô nghi ngờ cô tính cái này cô bỏ cái kia. Chứ lúc nào cô cũng biết hay cả, cũng như tôi nói cái này, cái nào cô hiểu cô cũng biết cô hiểu, mà không hiểu cô cũng biết không hiểu. Còn cái hiểu hay không hiểu đó thực sự nó không cần thiết cho sự giác ngộ, mà nó chỉ cần thiết cho kiến thức tri thức thôi. Còn khi cô giác ngộ thì biết và không biết đó, nó không đưa đi đâu. Đó, cho nên do như vậy trong cái biết của cô đó, cô nhận cái đó đi, còn khi nào cô biết hay khi nào cô không biết thì cô biết là cô không biết. Còn khi nào cô biết thì cô biết là biết, cũng như khi nào mình có tưởng có niệm thì biết là có tưởng có niệm, không tưởng không niệm thì biết không tưởng không niệm. Cho nên đến một lúc nào cô xả ly thân xác này thì cái biết của nó bay lên, nó tồn tại trong vô hình. Còn cái chỗ mà cái biết của cô, cái này cái kia thân và thế giới thì nó tan rã, nó nằm trong cái tính chất vô thường. Cho nên cái gì mà có hình tướng thì nó không có tồn tại, nó biến mất. Nó được dạ, chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn thầy và sư cô rất là nhiều. Dạ. À, cô dạ, nói hay lắm, cảm ơn cô. Dạ, để thầy làm việc. Dạ, à, rồi. Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có quý sư có câu hỏi nêu đến sư ông, mong sư ông khai thị cho chúng con. À, quý sư ở đây hay là? Dạ, đang hiện diện ở đây. À, đưa cho sư hỏi. À, sư dạ. Cứ ngồi tự nhiên sư hỏi. Dạ, kính bạch sư ông. À. Con cũng xin mạo muội con trình bày cái sự hiểu biết con chút xíu. À. Sư ông cũng xin sư ông khai thị cho con. À. Dạ, để cho con có được chút ánh sáng và chân lý. À. Và điểm dạy chỗ nào con còn chưa tỏ rõ. À. Kính bạch sư ông, theo như vị Phật tử lúc nãy thì con theo con hiểu cho phép con mạo muội con nói vài lời. Được, sư, dạ. Sư cứ nói. Dạ, theo con hiểu thì vị đó cái sự quan sát tâm của vị đó khá rõ. Nhưng mà thành ra là nhất là trong buổi ban đêm đó thì vị đó quan sát cái tánh tịch chiếu của vị đó tương đối là tốt. Cái hình lại thầy coi thử, thầy coi thầy chứ. Còn thầy chưa cứ nói đi. Dạ. Nó xây cái hình mặt lại thử coi. Thành ra là vị đó. Ngu quá vậy mày. Còn mấy sư là sư sợ thì sư đi chỗ khác đi. Cái gì mà mình sợ lộ hình. Trời, sư đã nghe pháp mà còn sư còn bản ngã quá thì đâu có nên được đó. Đó thì đấy tôi thấy tôi để tôi biết chút xíu cũng được đâu sao đâu. Dạ, kính bạch sư ông, con thôi, xin xe lại đi. Dạ. Thầy dòm thôi. Với dòm cái này nữa, con nói đi. Dạ. À, rồi. Dạ, con thấy như vị đó trong buổi ban tối thì do tâm quan sát và không gian tĩnh lặng. Vì đó quan sát rõ giống như mặt hồ nước tĩnh lặng vậy. Vì đó tịch chiếu khá tốt nên thấy được âm thanh nơi mình niệm và những âm thanh xung quanh. Và khi ban ngày do ngoại cảnh và vì đó còn vướng chấp trong đó nên cái sự tịch chiếu nó bị hàng hẹp đi. Và vì đó còn có năng sợ nhiều giống như cô nói cũng là như thế. Do đó vì đó còn đối lập nên giống như mặt hồ nước nó không còn tịch chiếu nữa. Thành ra vì đó còn có sự sợ cầu đó. Do đó vì đó cảm thấy rằng chưa ổn. Nhưng mà thực sự thì con thấy rằng vì đó khả năng tịch chiếu là khá tốt. Đúng, dạ. Đúng rồi. Và con có thể có một cái ví dụ như thế này. Theo cái chi kiến của con, giống như có câu tâm Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Thì ví như một vị hành giả do vị đó tu tập và cái độ tịnh chiếu và dung thông, nên vì đó vì thấy sắc chỉ là sắc, thanh chỉ là một thanh trong một quãng tịnh chiếu nào đó, nên vì đó gặp những vị khác và cảm nhận được do tứ đại dung thông, nên vì đó cảm nhận được ngay cả những cái ánh quang nơi những vị đối diện. Nhưng mà cái đó, cái sự tịch chiếu của vị đó do có hữu hạn, chứ không phải là như là các vị Như Lai. Do đó chị cũng chỉ biết trong một vũ hữu hạn nào đó mà thôi. Ừ. Thì ý con một cái ví dụ đó có thể trợ thêm cho vị Phật tử đó. Ừ. Mà cũng là cái cách lý trình của con. Ừ. Xin cho ông giảng dạy cho con. Ông sư nói đúng rồi chứ. Còn bởi vì cô cũng chăm tu. Cô là một cái người mà trí thức nước ngoài mà cô có cái tu học như vậy thì nói đúng cũng khá lắm. Nhưng mà nhiều khi cô tự nghi ngờ cái tánh biết. Nhưng mà giả trí cô không biết thì cô cũng biết là cô không biết. Cho nên cái biết nó biết cái không biết và nó biết cái biết. Bởi vì nó biết cái gì và nó biết cái không biết cái gì. Còn cái tánh biết thì nó không tự biết nó. Khi mà mình cùng với nó là một thì thực sự nó gọi là ngộ. Đó là cái bản thể của mình. Đó, cho nên sự phân biệt như vậy là tốt, đúng. Yeah. Khi mà tâm tịch chiếu vắng lặng của vị đó sắc bén, thì vị đó sẽ hiểu rõ, rõ giống như vô âm thanh Như Lai vậy, không có âm thanh mà có như âm thanh. Thế rồi, đó. Vị đó sẽ hiểu rõ. Dạ, con xin lỗi bạn như thế. Cho nên cái vấn đề là tôi để thừa nãy tôi trước khi tôi đi tắm tôi ra cái tôi có viết cái câu gì đây, tự nhiên cái tôi bỏ trong cái túi này mới tôi rớt rồi. Ồ, cái này thì nó không có dính dấp gì cái kia, nhưng mà tự nhiên tôi ra tôi cầm cái viết cái tôi viết bỏ phiền não rồi sống ở đâu. Không từ dục tính là màu sắc chi. Không có thì không cái gì. Người còn thì cái không gì có đâu. Đi rồi về lại không lâu. Bước không dừng chỗ biết đâu điểm về. Có hay không, có là mê, có hay không có là mê. Ai là cái có, biết mê còn gì, thưa rằng giờ chẳng có chi. Đó, cái câu tôi viết không biết tại sao tôi cầm viết mà tôi viết cái rồi tôi bỏ một túi ra. Bỏ phiền não, rồi sống ở đâu? Phiền não là tất cả cái tư duy, nghĩ, nhớ, muôn vàng đó. Nếu khi nào chấm dứt cái niệm ấy, thì nó mới gọi là không phiền não. Nhưng mà mình chỉ chấm dứt thời gian thôi. Chứ không, mình chỉ hiểu thôi. Chứ còn tất cả cái dòng chảy của nó là nó phải chảy như vậy đó. Cho nên khi mình biết cái vô niệm thì niệm cũng là vô niệm. Niệm tức vô niệm, niệm tánh vốn tự không đó. Cho nên bỏ phiền não rồi sống ở đâu? Không từ dục tính là màu sắc chi. Nếu không có dục tính hay là từ dục tính là nó là cái màu sắc chi. Nếu không có cái đó là màu gì? Là sắc gì? Là cái gì? Không có thì không cái gì? Nếu không có thì cái gì là không? Không có thì không có gì? Thì không cái gì? Không có thì không cái gì? Người còn thì cái không gì có đâu? Nếu mà còn có người hay là không có con người thì cái gì mà mình muốn biết đó là nó ở đâu? Chỉ là mình tưởng tượng, từ mình tưởng tượng ra thôi. Đi rồi về lại tại không lâu. Đi với về tại lại tại lại không lâu. Bước không dừng chỗ, biết đâu điểm về. Bởi vì cái tính chất chuyển động ở trong thức tâm của mình thì nó không phải là cái điểm dừng. Mà giả tỷ điểm dừng thì cũng không đúng. Cho nên trong Tương Ưng Bộ Đức Phật nói bữa hôm tôi có trình bày đó, là người ta hỏi là tại sao Thế Tôn lại giác ngộ hay là giải thoát gì đó. Thì Đức Phật nói ta không bước tới, cũng không dừng lại. Bước tới thì nó trôi đi, và dừng lại thì nó chìm xuống. Đó. Một vị chư thiên hỏi Đức Phật, đó. thế nào là giải thoát hay sau đó thì Đức Phật nói Như Lai không có bước tới và cũng không có dừng lại. Bước tới thì trôi lam và dừng lại thì nó chìm xuống. Có phải không? Có phải thầy nói cái bài đó không? Bữa đó. Trong cái tương ương bộ đó. Cho nên tất cả cái gì đó nó đều là do mình thôi. Do mình sanh tâm thôi, do mình sanh ý, sanh lực, sanh tình thôi. Chứ thực sự tất cả những cái nhưng mà cái sanh đó không phải là đừng sanh. Bởi vì nó sanh thì sanh. Nhưng mà mình biết sanh. Khi mình biết sanh thì thực sự lúc đó nếu mình muốn mình dừng lại được liền. Cho nên cứ biết. Còn nếu mình không biết thì cái đó là chủ. Cái không biết nó là chủ của vô minh. Nó là vô minh. Còn biết nó là giải thoát. Là bởi vì mình biết đó là mình bước tới hay là mình dừng lại đều được. Nhưng mà không nếu không biết thì mình... Như Đức Phật nói, bước tới thì trôi lan mà dừng lại chìm xuống, bây giờ là ông làm sao? Có lúc đó chắc có cây ông đeo lại. Đó, cho nên mình phải hiểu Đức Phật không đi và cũng không dừng. Đó. Cho nên là bước tới thì trôi lan, dừng lại thì chìm xuống. Cho nên dù mình biết cái nào đi nữa, thì tất cả cái biết đó nó cũng không có thật. Nhưng mà cái biết của mình thì mình không biết thì mình cũng biết là mình không biết. Hay không có gì mình cũng biết không có gì. Còn hơi thở thì nó ra rồi nó vô, nó dài thì cũng tốt, nó không thì cũng tốt. Nhưng mà nó sẽ mất đi. Ví dụ như bây giờ qua tới đệ tam thiền thì hơi thở nó dừng mất rồi. Đệ nhị thiền thì nó cũng dừng. Nhị thiền tức trú, tam thiền mạch trú. Thì tới tam thiền thì tất cả kinh lạc rồi cũng dừng. Đó. Cho nên do vậy đi hay dừng thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cái biết thì nó còn. Cái tánh biết thì nó còn, nó không bao giờ mất. Cho nên nó dù ở địa ngục thì cái tâm mình đó, nó cũng biết. Nó cũng có tánh biết. Cho nên ta biết thì cho nên sau này ta mới nhớ. Ta lên rồi ta mới nhớ như Đức Phật nhớ lại hồi. Ông cũng đọa địa ngục, ông cũng làm súc sanh, con voi hay này kia gì đó. Nhưng mà cái tâm Đại Thừa Bồ Tát thì Ngài cũng có làm đỡ ích cho chúng sanh ở trong cõi đó. Đó. Nhưng mà chỉ có biết của Ngài cho nên Ngài mới thành Phật được. Còn mình thì mình không biết gì cả. Ví dụ tôi thì có khi tôi không biết, tôi quên mất hay gì đó. Và có khi nó già quá rồi nó lú lẳng, nó không biết. Nhưng mà có hồi thì tôi cũng biết tôi đang lú, tôi đang lẳng. Ví dụ vậy đó. Chứ đâu phải... Thì cho nên mình hãy tin vào cái điều đó. Cũng như cái nghe, mình phải tin vào cái nghe. Chứ đừng nghe cái gì. Nghe cái gì đó là tự nhiên là phiền não. Tức là mình bị phân biệt. Còn mình cái nghe của mình nó không phân biệt. Cái biết của mình nó cũng không có vô minh. Nhưng mà biết cái gì thì nó vô minh. Biết cái gì là mình thành ra cái biết. Tức là cái thức biết. Còn cái biết của mình là Phật tánh. Đó. Cho nên đại khái là mình tách rời nó ra. Đó. Cho nên đây là cái nghĩa là mỗi bữa tôi muốn là mình cũng như cùng luận đàm về giáo lý của Phật hay là của tự tánh mình. Chứ mình cũng không phải là cái pháp gì quan trọng. Nhưng mà điều đó nó làm cho mình sáng sủa hơn và nó chỉnh đốn lại cái con đường của mình. Đi được tới cái khoảng nào, chính xác cái nào. Và trong đó còn cái pháp thì... Thật sự nó tùy theo, ví dụ như tôi biết căn cơ của tất cả chúng sanh và chúng sanh cần thì nếu mình biết mình nói. Còn nói về cái tâm tánh thì tự nhiên mình có sự sáng sủa thì nói. Còn ví dụ như tôi nói ăn thì mình biết cái vô thường. Rồi trong bụng mà không tiêu hay có cảm xúc gì đó thì mình biết cái khổ. Nhưng mà rồi nó qua đi tất cả, hoặc là trong đó mình thấy cái sự trống rỗng thì mình biết cái không. Và nó không từ đâu đến cũng không về đâu, và mọi cái nó đang trôi chảy. Như dòng nước thì mình biết nó không có chủ thể, nó vô ngã. Mình biết lần lần như vậy, cái xác định của mình thì mình sẽ không có sợ hãi cái sự tồn tại hay là chết đi hay là tất cả mọi việc tương đối. Mình không biết tất cả các pháp là như thế thôi. Cho nên mình chỉ thế. Mình cái biết của mình càng lúc càng dài dạng thì tự nhiên tất cả cái bị biết đó nó không có giá trị nữa. Nó không có giá trị cho nên mình cũng không cần bỏ nó, mình không dùng. mình không dùng nó, mình không cần bỏ nó. Cũng như ăn, mình biết quá cái cách ăn nó vậy đó. Cho nên giả sử mình, bây giờ mình đang làm con người, mình ăn. Ví dụ như tôi lớn tuổi thì tôi ăn ít, các vị trẻ tuổi khỏe mạnh thì mình ăn nhiều hơn. Đó. Và ví dụ như tôi bệnh hoạn, tôi ăn cái ít, ít biết ngon, các vị cái cơ thể nó tốt, các vị biết ăn ngon. Tất cả nó do cái pháp hòa hiệp nhân duyên như vậy. Đó. Chứ còn thật sự bây giờ mình tu cái gì? Mình tu cái gì thì nó cũng bị ứ đậm cái đó, nó thành quả cái đó. Nhưng mà cuối cùng cái thật sự của mình không biết. Mình không biết mình là ai. Còn nếu trong tánh biết, trong cái vô niệm mà thật sự cuối cùng mình soi rõ đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy cái chỗ đó không còn biết gì nữa hết cả. Cho nên cái biết nó đồng với cái không biết. Bởi vì bây giờ thì mình nói cái biết, nhưng mà thật sự cái biết đâu có tướng, đâu có gì đâu. Ai nói cái mình biết đâu, ai biết ai nói cái đó là biết đâu. Tự mình muốn so sánh, mình muốn có cái gì đó để nó có thật, để nó rõ ràng, cho nên mình nói là nó cái biết. Chứ thật sự nó đâu có tên biết đâu. Bởi vì mình có cái không biết, cho nên mình mới nói cái đó là cái biết. Chứ còn nó là như vậy thôi. Mà tất cả chúng sanh là nó cũng đều có cái đó. Cho nên hồi trước cái đường mà ra đây đó, có con rắn đó, thầy cũng nói chuyện 4-5 lần. Mỗi lần mình đi ra đi ngon, không biết sao nó ló cái đầu ra. Con rắn nó còn lớn hơn rắn mà bữa mà chạy tới chỗ sư cô, con rắn đen, ló ra một khúc rồi nè, nó dòm. Rồi thầy thấy nó lạ, mới đứng lại nói chuyện với nó. Mà nói thật sự nó hiểu nghe. Bởi vì có con chó nó chạy tới thì con rắn nó thuộc vô, con chó hồi đó chó phiêu đó. Chừng nó cao lắm, hai con nếu mà lọt ra nó đánh dữ lắm. Còn chó chạy đi thì nó lọt ra. Thầy mới nói thầy với con đồng nhau. Nó dòm mắt tí hí. Nghĩa là con cũng có tánh biết, thầy có tánh biết. Nếu con có tánh biết cho nên con chó nó chạy tới, thì con biết nó là thứ dữ, nó là kình địch cho nên con thuộc vô. Con cảm chứ không phải con nói như thầy. Còn thầy cũng biết như vậy. Cho nên thầy thì biết theo cái nghiệp người, con thì biết theo nghiệp rắn. Nhưng mà cái biết nó đồng nhau. Còn một ngày nào con hết nghiệp, hết tội thì con làm người. Còn thầy có tội thầy sẽ thay thế, thầy làm con rắn. Cho nên cái biết nó đồng nhau. Nhưng mà khi nào mình tin cái biết đó nó là thật thì cái kia nó không mua bám nữa. Nó nhẹ, tức là nó tiêu cái nghiệp, tức nghiệp biết, cái nghiệp không biết. Còn cái tánh biết của mình đó nó không tiêu. Dù mình ở địa ngục nó cũng không mất, mà lên thiên đường nó cũng không tan. Đó là cái gọi là cái quần giác. Còn mình không biết thì gọi là bất giác. Bất giác là gì? Gọi là avirija, tức là vô minh. Chứ còn biết thì gọi là minh. Là virija thôi, chứ không có phải là biết là nó minh. Mà minh thì không có sanh tử. Nó không sanh hành thức danh sắc lục nhập. Còn không biết thì vô minh nó bước duyên hành, hành nó duyên thức, thức duyên danh sắc. Cho nên cứ như vậy cái lão tử sanh. Còn có biết thì tất cả lão tử nó diệt. Cho nên mình sẽ chấm dứt về tái sinh. Nhưng mà mình đẩy cái biết đến mức mà nghiệp hết tình không á, thì sanh tử đoạn. Đạo đời tột đỉnh chúng yên nghiêng. Cho nên người sống đời thì hãy theo đời. Còn người sống đạo thì theo đạo, mà đời với đạo chỉ tên khác thôi, chứ nó chỉ là một thôi. Cũng như con người cái hiểu biết nó khác, nhưng mà cái đức tin thì cái người có đức tin thì có cái đức tin. Còn người không có đức tin thì tất cả nó khác nhau. Cho nên nói mật pháp thì kheo bất như cư sĩ bất như nữ nhân. Cái người cư sĩ thì họ có những cái tính chất. Đó là trong kinh, trong luận các vị tổ nói đó. Trong thời mạt pháp thì các vị cư sĩ họ lắng các vị tu hành như mình. Có khi họ còn sợ hãi, còn họ còn thành tâm. Họ còn có một cái gì đó, nó mạnh mẽ. Nhưng mà cư sĩ lại thua nữ nhân. Bởi vì sao? Nữ nhân là họ có lòng tin mạnh. Còn cái nam nhân ấy thì nó có cái bản ngã nhiều hơn cái lòng tin. Người ta có lòng tin cho nên nó hằng phục rất nhiều cái ngã thức. Thành do vậy người ta chết rồi ít nhất ta được sanh thiên. Hoặc người ta có một cái tín tâm đó, sanh đã làm người, làm thiên hoặc là được giải thoát. Còn nam nhân là tự nhiên có cái ý thức về mình, có ý thức về sự tồn tại. Và khi mình tồn tại này, mình có ý thức về cái giá trị. Cũng như sư ngồi đây mà sư sợ cái hình dáng nó vô sư, sư mất giá trị. Cái chỗ này trời ơi, xung quanh thì kinh điển toàn là đại thừa không, nó còn hàng hàng vạn pháp bảo. Rồi tôi ngồi đây tôi nói pháp, và cũng là tăng không. Mà sư ngồi trong chỗ tam bảo Phật pháp tăng mà sư sợ nó mất giá trị. Nó hoặc là sợ người ta biết mình sợ nhục. Chứ còn giá trị người ta biết mà sư nghe pháp này kia thì người ta quan hỷ biết mấy. Tức là sư cũng chia sẻ với những cái chúng sanh tội nghiệp, họ không có cái duyên lành ở đây. Cũng như là mấy cô từ bên Đức, bên Mỹ, bên các nơi họ chia sẻ ra, họ đâu có sợ hãi. Có nhiều khi những người họ cũng tốt lắm, có thể là họ cũng có giá trị trong cuộc sống lắm. Vì thế cho nên do vậy, nên do vậy mình những cái gì mình tưởng tượng nó, những cái đó nó không có thật. Ví dụ như cái gì mà mình đang tiếp thu và đang biến đổi thì cái này nó có thật ở trong cái bây giờ. Cũng như cái nghe mình có thật này, cái thấy mình có thật này, và cái thân ngũ ấm của mình đó nó cũng tồn tại như là một sự thật của cái thời gian bây giờ. Còn cái mà mình nói vô thường đó là cái thấy của mình, chứ không phải là cái vật. Cái vật mình lúc nào cũng vậy hết. Cũng như cái chấp của mình mà mình nói sự thay đổi, mình nói dòng sông kia nó đã thay đổi. Chứ còn thật sự dòng sông, bởi vì hết cái nước này tới nước kia cũng là nước không. Cũng là một thứ không, cũng như những cái phân tử hydro oxy thôi. Chứ nó không có gì khác. Cho nên thật sự Heraclit nói rằng không được tắm được khúc sông hai lần. Nhưng mà tôi nói rằng tôi tắm khúc sông, nghĩa là hai ba lần gì cũng được. Một ngày tôi sống bao nhiêu lần cũng khúc sông đó. Bởi vì sao? Cái phân tử nước này và phân tử nước này, hai phân tử nó giống nhau, chứ không thể khác nhau. Cũng như hai phân tử erythrom nó cũng là một. Nó cũng là một. Cho nên cái tính chất này, nhưng mà mình nói cái đó thì người ta nghĩ rằng mình lấn đoạt, mình bắt bẻ khoa học. Cũng như cái bây giờ, có thể là cái vô thường đó là cái mình phân biệt. Còn nếu mình thấy như chính nó thì lúc nào nó cũng là cái bây giờ. Cái dòng sông đó nó cũng là bây giờ, ngọn lửa nó cũng là bây giờ. Bởi vì mình thấy nó bây giờ và nó cũng cái nguyên lý tận cùng nó cũng là bây giờ. Nó không đến, không đi, không sanh, không diệt. Bởi vì sao? Mình thấy là do cái ảo tưởng của mình thôi, chứ tính chất đó không khác. Cho nên khoa học họ thấy như dòng điện, như những cái tính chất của các cái phân tử. Còn ma quỷ nó thấy như máu huyết, chư thiên nó thấy như lưu ly. Còn chúng sanh, cá, rùa, tôm, cua thì nó thấy như là môi trường, như là chính cái chỗ nó sống. Còn người mà họ giác ngộ thì họ thấy là Phật tánh. Đó. Cho nên tất cả đều là tự tự cái thấy của mình, chứ không gì cả. Cũng như bây giờ tôi thấy các vị cũng như là chính cái đó, chính cái thấy đó thôi. Chứ tôi cũng không nghĩ gì. Nhưng mà ví dụ như nếu mà tôi nói mà không có cái từ nó rõ rệt hoặc nó lịch sự thì cái đó nó không phải là một con người mà mình sống của loài người. Cho nên mình nói ở trong loài người mình theo cái của con người. Ngày nào mình sanh chư thiên thì mình sống theo chư thiên. Một bữa nào mình xuống địa ngục thì mình cũng phải sống theo địa ngục. Chứ mình xuống địa ngục thì mình cũng không nói tôi là ghê gớm, tôi là con người, tôi là ông thầy, tôi nói pháp của tôi không có. Cho nên tôi chấp nhận tôi xuống địa ngục hay là nhờ mình làm quỷ. Bởi vì trước đó thì tôi rất là sợ hãi, hồi tôi cũng rất sợ hãi. Nhưng mà sau này khi mà nó có chút lòng từ thì tôi nghĩ biết đâu cha mẹ mình nhiều đời hoặc là bà con mình cũng còn ở đó. Rồi không bà con là biết đâu tất cả người thân, những người vô lượng kiếp họ còn ở đó. Bởi vì địa ngục sống rất lâu. Cho nên mình đến đó một chút mà mình còn sợ hãi, mình hèn nhát. Mà mình còn có biết niệm Phật, mình đến đó có khi mình niệm Phật hay mình trì chú thì nó cũng thay đổi. Nhưng mà mình lại sợ. Còn nếu mình có tội thì mình đến đó là xứng đáng rồi. Mà mình không có tội mình cũng nên đến đó. Đó tôi nghĩ vậy cái tự nhiên nó hết sợ. Cũng như bây giờ tôi niệm Phật chứ không giảng sanh cũng được nữa. Ừ, không sao cả. Nhưng mà nói như vậy người ta bắt chước, người ta nói không cần giảng sanh. Thì nó tật với cái pháp tịnh độ đi. Có gì không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư ông, có đôi lời tri ân công đức đến tam bảo của quý Phật tử trong xin phép. Ừ. Dạ, bài này có pháp danh là Long Đô. Dạ, con xin tri ân công đức giảng dạy của sư ông. Con cảm và thẩm thấm nhiệt tâm đức hạnh của sư ông. Con nghe giảng như tâm được tưới mưa pháp cho bồ đề tâm con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn này tên là Hà Nam, hay lắm ạ. Chúng con kính tri ân thầy ạ. Rồi, thầy cũng cảm ơn các vị. Được, có chư đại đức có gì không? Có gì mình chia sẻ là mình bố thí cho mà sư ông. Con xin góp ý với lại cái ý kiến của cô lúc nãy thêm chút xíu. Sư ông khai thị thêm nha. Con theo con thấy thì giống như lúc nãy con có trình bày thì giống như mặt hồ nước vắng lặng vậy, do buổi tối cô ấy tâm tương đối là thanh tịnh nên quan sát rõ. Cái sự quan sát chiếu kiến nó rõ hơn. Và do tâm cô ấy ban ngày có khởi lên và có sự mong cầu là con cần biết rõ các hiện tượng. Và do cái sự mong cầu đó nên nó bị tán tâm. Nếu vậy thì cái vị đó cần, với con, theo con nghĩ thì vị đó, theo ý kiến của con thì vị đó hãy xoay lại lắng nghe với lại cái đề mục mà mình đang niệm. Dạ, danh hiệu Phật mà mình đang niệm. Thì khi mà vị ấy quay lại và lắng nghe tình niệm như thế thì cái độ lắng tâm nó sẽ càng sâu hơn, tâm tĩnh lặng sẽ càng sâu hơn. Và lúc đó vị ấy sẽ đi vào cái tự động chiếu kiến rõ hơn. Dạ, thì con có cái trình bày như thế. Nhưng mà tôi nghĩ chắc vị ấy cũng có lắng nghe. Dạ, lắng nghe với biết phần nào. Nhưng mà đến như trình độ như sư thì chưa được đâu. Cho nên do vậy vị đó... Con nghĩ là thì ý con góp ý là vì ấy gạt bỏ cái tham cầu đi một thời gian sẽ tới nha. Bởi vì vị đó ở giữa một cái nơi văn minh, một cái thành phố Mỹ như thế, và với những công việc của đời sống và này kia đó mà có cái tâm học Phật như vậy đó. Họ không phải ở không. Đó thì mà tu học như vậy đó thực sự cũng có gọi là đáng quý, đáng giới thiệu. Dạ, vâng ạ. Rồi ha. Bây giờ mình mặc niệm chừng 2 phút để cầu nguyện cho tất cả những người nghe thì được giác ngộ, người không nghe thì được có nhân duyên với pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.